rồi chẳng phải tướng, chẳng phải không tướng, thấy không? Tức là nó là vốn là không có tướng, Phật tánh là không có tướng, nhưng mà tùy duyên thì nó cũng tạm hiện nơi tướng, thấy không? Là tức là Phật tánh là nó vốn là không có tướng thật, nhưng mà tùy duyên thì nó cũng tạm hiện ra nơi tướng, tức là ứng dụng ra đó, thấy không? Là rồi chẳng phải danh sắc, danh sắc tức là nó không có thuộc trong danh sắc, thấy không? Là chẳng phải dài ngắn, tức là không có phải có tướng dài ngắn, cái tướng so sánh. Rồi chẳng phải là nhiếp trì ở trong ấm giới nhập, thấy không? Tức là nó không phải thuộc trong ấm giới nhập mà sanh. Như vậy cho nên rồi đó là Phật tánh nó là thường, tức là không thuộc trong nhân duyên, trong cái pháp nhân duyên. Đó, thì đó mới là nghĩa thường chân thật. Không? Là vậy, tức là Phật tánh á là lìa tất cả tướng nhân duyên đối đãi. Không? Là cho nên đời cũng không có so sánh. Nó không phải là một vật gì hết. Cho nên nó là thường. Đó là gọi là lìa cái tâm phân biệt đó, phân biệt, suy lường, tức là không có chỗ để cho mình gọi là sanh tâm đó. Không? Tức là để duyên khởi. Còn có chỗ để mình sanh tâm tức là có duyên khởi, mà duyên khởi thì tức là sanh diệt, là vô thường. Còn này là không có chỗ để duyên khởi, mà chẳng phải là không có Phật tánh. Cho nên chỗ đó là chỗ, cho nên gọi ngoại đạo là khó hiểu. Cho nên trước nó là cái nghĩa thường của Phật nói là nó khó thấy, còn nghĩa mà thường của ngoại đạo nói thì dễ thấy. Bởi căn cứ trên cái tướng thô đó, cái tướng nhân duyên. Như vậy thì để thấy rằng cái nghĩa thường này đó thì nó đâu đồng với cái nghĩa thường của ngoại đạo vọng chấp đó, phải không? Tức là đâu có thuộc trong nhân duyên sanh diệt, thì vậy đâu có thể nói rằng là đồng với ngoại đạo được. Cho nên đó là cái chỗ mình phải hiểu kỹ, để sau này là kêu nhiều khi bị hỏi đó là không biết. Tôi bị hỏi là trong cái pháp đại thừa đó là thuộc về nói thường nói ngã, đó là thuộc về ngoại đạo, không? Đó là mình phải hiểu kỹ cái đó để rồi không có bị lầm, không? Tức là nghĩa thường đây là sao, là nó vượt lên cái nghĩa thường vô thường đối đãi kia, không? Sạch hết cái tình chấp thường đó, đó thì mới thấy được cái nghĩa thường này, không? Thì đâu đồng với ngoại đạo được, không? Nghĩa thường ngoại đạo là đây Phật nói rõ nó chỉ nằm trên cái nhân duyên thôi, tức là pháp nhân duyên tạo tác thôi, không? Thì thấy đến chỗ này rồi thì đâu còn phải nghi ngờ gì nữa, phải không? Đó, rõ ràng ý nghĩa là chân thật như vậy, không? Đây là Phật mới chỉ ra thêm nè, tức là Phật tánh là Như Lai, Như Lai là pháp, pháp là thường, rồi thường là Như Lai, Như Lai là tăng, tăng là thường, tức là sao? Tức là đồng một thể tam bảo. Tức là để chỉ cho đây là một thể thường trụ, tức là tam bảo đồng một thể thường trụ thôi, cho nên Phật tánh là Như Lai, ha? Rồi là pháp là tăng, ha? Tức là Như Lai, rồi Như Lai là tăng, rồi tăng là thường, ha? Tức là đồng một thể gọi là thường trụ thôi, tức là nó lìa các nhân duyên, đây là lìa các nhân duyên, cho nên đó là pháp chân thật, đó là nghĩa thường chân thật, đó là cái gọi là cái chỗ chung về cho tất cả, ha? Cho nên gọi là tăng á, không? Như vậy thì giác ngộ được cái thể này á thì sao? Giác ngộ được ngay cái thể này thì tam bảo đầy đủ, không? Cho nên mới thấy rằng về tam bảo vẫn là thường trụ chứ không mất, không? Cho nên là ngay trong hiện đời của mình đây, không? Mà mình khéo tu giác ngộ được lẽ thật này thì mình thấy Phật pháp tăng. Không mất. Thì đó gọi là nghĩa Phật pháp tăng thường trụ đó, không phải là giờ Phật nhập niết bàn rồi là không còn. Khi mình giác ngộ được cái lẽ thật này, thấy rõ tin chắc là Phật pháp tăng vẫn luôn hiện hữu không mất. Như vậy thì để thấy rằng cái nghĩa thường ở đây đó là chẳng phải là thuộc ở trong cái pháp nhân duyên, tức là không có đồng với ngoại đạo nói thường. Cho nên ở đây là Phật nói rõ đó, do nghĩa này nên những pháp mà từ nhân duyên sanh đó thì chẳng gọi là thường, không? Còn các ngoại đạo này á thì không có một pháp gì chẳng từ nhân duyên sanh. À, tức là những điều mà ngoại đạo nói đều nằm trong pháp nhân duyên hết. À, bởi vậy mà các ngoại đạo này chẳng thấy được Phật tánh. Không thấy được Phật tánh Như Lai là pháp. À, tức là Phật tánh Như Lai là pháp. À, tức là đây là pháp chân thật đó. À, cho nên nói rằng ngoại đạo là vọng ngữ không có chân đế đó. À, tức là ngoại đạo đó không có thấy được cái pháp thường, không? Nó vượt qua cái nhân duyên, không? Là cho nên đời là họ không có cái chân đế, à, còn cái chỗ thường mà họ chấp đó là thuộc về vọng chấp thôi, không? À, thì như vậy tức là đây là muốn nhắc mình cái gì? À, tức là đây là tức là nếu muốn thấy thấu được cái nghĩa thường chân thật đó là phải thấu qua cái pháp nhân duyên, chứ phải dừng trên pháp nhân duyên. Đó là cái chỗ phải hiểu chỗ đó đó, không? Tức là thấu qua cái nhân duyên đó mới thấy được cái nghĩa thường chân thật. Còn nếu chỉ dừng trên nhân duyên đó thì đều nằm trong cái vô thường sanh diệt thôi. Còn có nói gì nói là cũng thuộc về vọng tưởng, không? Chứ không có nghĩa thật. À, ở đây đây là Phật mới vá thêm nè: người phàm phu, không, lúc trước thấy bình y xe cộ, nhà cửa thành quách, nước sông rừng núi, nam nữ voi ngựa trâu dê, lúc sau thấy tương tự bèn nói là thường. Phải biết những vật ấy thiệt chẳng phải là thường, không? Tức là sao? Tức là lúc trước thấy bình y xe cộ vân vân, rồi lúc sau cũng thấy cái tướng tương tự như vậy đó. À, tức là trước mình thấy cái bàn nó như vậy, rồi sau đó thấy cái bàn nó cũng như vậy. Cho nên nó là thường. Nó chấp kiểu đó thì mình thấy cái đó là chấp theo trên tướng, không? Tướng nhân duyên đó gọi là thấy tương tự. Cũng vậy, trước mình thấy cái xe vậy đó, rồi sau cũng thấy xe như vậy, thì cho nên là chấp như vậy là thường. À, tức là trước sau thì cũng nhận biết cái bình đi nó như vậy thôi. À, thì nhưng mà sự thật á, thì sao? Thì nó đang là sanh diệt tương tục vi tế trong đó để mình đi đến hòa diệt. Nhưng mà vì mắt mình thô cho nên không có thấy hết trong đó. Cho nên tưởng nó là thường nhưng mà sự thật nó đang biến hoại. Phải không? Nó đang sanh diệt biến hoại trong đó mà vì cái mắt mình nó không có thấy được cái chỗ vi tế đó. Thấy trên tướng thô giống như là còn hoài vậy đó. Không? Nhưng mà nó đang quả diệt. Phải không? Đó. Cho nên đó là cái tướng nhân duyên thôi. Cho nên đó gọi là tưởng chấp chứ không phải thật. Đó. Rồi tất cả pháp hữu vi đều là vô thường, pháp vô vi là thường, hư không là Phật tánh, là vô vi nên là thường. À, hư không tức là Phật tánh tức là Như Lai, Như Lai là vô vi là thường, thường là pháp, pháp là tăng, tăng là vô vi, giờ vô vi là thường, thấy không? À, tức là đây là chỉ ra cái hữu vi vô vi để rõ nghĩa thường vô thường, thấy không? Thì như là tất cả các pháp hữu vi á thì đều là vô thường thôi. Hữu vi tức là có tạo tác, có làm ra, thì pháp hữu vi á là nó có ba tướng là sanh, trụ, diệt, không? Là, tức là nó có sanh ra, nó trụ thời gian, rồi nó phải đi đến diệt, đó là pháp hữu vi. Nha. Còn đó là nói bên ngoài, còn nói bên trong tâm thì nó sanh, trụ, diệt. Đó, tức là nó có biến đổi, rồi nó diệt, đó, thì đó là pháp hữu vi, cho nên nó là vô thường. Đó là điều nghĩa là chắc thật, không? Nó là như vậy. Cho nên Kinh Kim Cang mới nói đó, nhất thiết hữu vi pháp như mộng viễn bào ảnh đó, như lộ diệt như điển ưng tác như thi quán đó, tất cả pháp hữu vi nó đều là như vậy hết. À, mà phải quán như vậy đó, đó là cái nghĩa chân thật. À, còn ai mà nói rằng pháp hữu vi là thường đó, thấy kiểu đó là thấy đã biết là không phải thứ thiệt. đó là tưởng rồi đó. Cho nên đây gọi là một trong gọi là tam pháp ấn đó, gọi là chư hành vô thường. À, đó là một cái pháp ấn, lấy cái đó để mà ấn là đúng là Phật pháp, còn nói khác đi là không phải Phật pháp, cho nên gọi là pháp ấn, không? Cho nên đây gọi là pháp hữu vi đó, tất cả pháp vi đều là vô thường, còn pháp vô vi á là thường. Thì như vậy hư không là Phật tánh, là vô vi, cho nên là thường. Đó. Rồi hư không tức là Phật tánh tức là Như Lai, Như Lai là vô vi, cho nên vô vi cũng là thường. Rồi thường là pháp, pháp là tăng, tăng là vô vi là thường, tức là Phật pháp tăng cũng đều là vô vi. À, thì vô vi đó mới là thường. Thì hư không đây á tức là hư không vô vi, chứ không phải là cái gọi là cái hư không mà mình thấy thường đây, gọi là thấy hư. Tức là hư không đây á là chỉ cho cái pháp tánh nó rỗng không, nó lìa tất cả tướng, không có tạo tác, ha, cho nên đó là nghĩa thường, ha, là cho nên gọi là hư không là Phật tánh, là Như Lai, là vô vi là thường. À, nhưng mà Phật tánh và Như Lai đó, ha, thì nó có khác như không, phải không? Không là không biết gì hết, còn Phật tánh Như Lai là có trí giác, ha, không? Đó, phải hiểu kỹ. Thì đây cho nên đây gọi là thường là pháp, rồi pháp là tăng, tăng là vô vi là thường đó, tức là chỉ ra cái gọi là cái chân thể của Tam Bảo là vô vi, thấy không? Mà vô vi tức là thường, thì cái chân thể này đó là cái chỗ mọi người đều có đủ, tức là ở ngay nơi tự tâm, thấy không? À, cho nên khéo mình tu đó là khéo để mà giác ngộ cái chân thể Tam Bảo này, thấy không? À, thì sẽ thấy rõ Phật pháp tăng vẫn luôn hiện hữu không mất. À, thì đây là trong cái kinh Đại Thừa cũng như Thiền Tông rồi đó, thì luôn nhấn mạnh cái chỗ này để cho mình thấy rõ đó, thấy không? À, rồi đây Phật chỉ ra này Thiện Nam Tử, có hai thứ pháp hữu vi, một là sắc pháp, hai là phi sắc pháp. Thì phi sắc pháp là tâm và tâm sở, còn sắc pháp là địa, thủy, quả, phong. Như vậy tức là tâm và sắc, thấy không? Cả hai đều là thuộc về pháp hữu vi hết. Thuộc về pháp hữu vi tức là đều là thuộc về vô thường. Thấy không? Đó. Này Thiện Nam Tử, tâm gọi là vô thường vì tánh nó phân duyên, phân biệt. Tánh của nhãn thức khác dẫn đến tánh của ý thức khác nên là vô thường. Cảnh giới sắc khác dẫn đến cảnh giới pháp khác nên là vô thường. Thấy không? Đó. Tức là chỉ rõ Phật gì đó về tâm nó vô thường sao? Tức là vì tánh nó phân duyên phân biệt. Cho nên đây là chỉ cho cái tâm phân duyên phân biệt chứ chưa nói đến cái chân tâm. Cho nên những cái tâm mà mình sống ở đây hoặc là tâm mà ngoài đạo chấp đó đều là thuộc trong nhân duyên. Mà nhân duyên tức là gọi là vô thường đó. Cho nên đây gọi là tâm này đó là tánh nó là phân duyên phân biệt. Thấy không? Cho nên là có duyên thì nó mới sao? Mới có. Còn hết duyên thì sao? Đó, thì nó không. Đó, cho nên đó là thuộc về vô thường sanh diệt. Cho nên đây gọi là tánh của nhãn thức khác, rồi cho đến tánh của ý thức khác. Cho nên nó là vô thường. Tức là mỗi cái nó có phân duyên theo khác. Phải không? Nhãn thức thì nó phân duyên theo sắc, còn nhĩ thức thì nó phân duyên theo thanh. À, đó, cho nên là nó khác. À, vậy là mỗi cái mà nó khác, vậy tức là nó sai biệt rồi. Rồi vậy thì mà nó đã phân duyên, phân biệt, thì vậy thì nếu mà thiếu duyên thì nó liền mất. À, cho nên đó là vô thường. À, nhãn thức mà không có sắc thì nó phân biệt cái gì? Đó. À, thì họ kỹ coi, nếu không có sắc thì cái nhãn thức nó phân biệt cái gì đây? Đó. Rồi cái nhĩ thức mà không có tiếng, không có âm thanh thì phân biệt cái gì? Đó. Như vậy thì bắt buộc là phải có duyên thì nó mới có sanh, là phân biệt. Đó. Thì như vậy tức là nó là vô thường. Thấy không? Đó. Rồi các cảnh giới của sắc, đây cảnh giới của sắc khác đó, nhận đến cảnh giới của pháp khác, cho nên nó là vô thường. Tức là đây là chỉ rõ nè, những cảnh giới của nó duyên ra đó thì nó lại cũng là thay đổi, hiểu không? À, vậy thì khi mà nó thay đổi thì cái chỗ mà nó duyên đó nó sẽ sao? Nó cũng thay đổi, nó biến hoại, hiểu không? À, ví dụ như là nhĩ thức mà nó phân duyên theo cái âm thanh thì vậy thứ là nó lúc mà nó nghe cái tiếng đờn ca, hiểu không? Thì cái cái nhị thức đó nó sanh, nó phân biệt theo tiếng tụng ca. Nhưng mà khi mà tiếng tụng ca nó mất rồi nó qua tiếng tụng kinh thì sao? À, thì cái phân biệt kia nó thay đổi rồi, nó phải duyên qua cái khác rồi, thì cái mà phân biệt cái tiếng ca đó thì nó mất, nó diệt, rồi nó sanh ra cái phân biệt qua cái tiếng tụng kinh khác, tức là nó thay đổi, thấy không? À, tức là nó có biến đổi, và biến đổi tức là vô thường. Cho nên đây là Phật chỉ đó kỹ, nó nằm trên cái pháp nhân duyên thì nó đều thuộc về cái vô thường, thấy không? À, gọi là theo duyên thì biến đổi sai khác, thấy không? Đó. Rồi này Thiện Nam Tử, nếu tâm là thường á, thời nhãn thức lẽ ra một mình nó duyên tất cả pháp, thấy không? Đó. Nếu nhãn thức khác rồi đến nhận đến ý thức khác, thời biết là vô thường, bởi các pháp tương tự niệm niệm sanh diệt, người phàm phu thấy đó chấp cho là thường. Đó. Đây thì Phật chỉ rõ, thấy không? Nếu mà cho tâm nó là thường đó thì nó phải làm sao? Tức là nó phải một mình nó có thể nó duyên tất cả các pháp, các cảnh thì nó mới là thường. Thấy không? Nó là thường mà. Nó, cho nên gọi là nhãn thức thì nó có thể nó duyên qua cái gì? Duyên qua âm thanh, duyên là mùi vị. Thấy không? Nó là thường mà. Còn cái này nó lại thay đổi, thấy không? Là nhãn thức thì nó chỉ duyên theo tới sắc thôi, còn qua cái âm thanh đó thì cái nhãn thức này nó diệt, rồi nó phải sanh cái nhĩ thức khác. À, thì tức là cái này diệt, cái nhãn thức diệt, rồi cái nhĩ thức nó sanh, phải không? À, chứ còn nếu mà cái tâm này nó thường là một mình nó thôi, nó có duyên cái gì nó cũng duyên được hết, không cần phải qua nhĩ thức, ý thức gì hết, phải không? Một mình nó là đủ rồi. Phải không? Nó là thường mà. À, còn cái này nó mất phải qua cái sanh cái khác, rồi cái khác mất phải sanh cái khác thì nó là vô thường. Đó. Tức là trong đây Phật chỉ rõ là nó là những cái pháp gọi là tương tự niệm niệm sanh diệt trong đó, nhưng mà vì phàm phu không có thấy hết được trong đó cho nên tưởng là thường thôi, chứ sự thật trong đó là nó niệm niệm sanh diệt trong đó, nó vi tế trong đó. Cho nên là nếu mà học mà về cái duy thức học, hoặc là bên nguyên thủy học về duy diệu pháp đó, không phân biệt các cái tâm trong đó đó thì mới thấy là nó vi tế trong đó, không mà nghĩa là nó cần niệm niệm sanh diệt trong đó rất là vi tế, chứ không phải là đơn giản cho mình thấy giống như là mắt thấy sắc thì nó biết phân biệt thôi, không phải vậy, không phải đơn giản vậy, mà trong đó nó nhiều cái gọi là niệm niệm sanh diệt trong đó. Rồi này Thiện Nam Tử, vì các tướng nhân duyên có thể phá hoại nên cũng gọi là vô thường, như nhân nhãn căn, nhân sắc, nhân ánh sáng, nhân tư duy mà sanh nhãn thức, lúc nhị thức sanh ra thì nhân duyên đều khác, chẳng phải là nhân duyên của nhãn thức nhận đến nhân duyên của ý thức cũng khác như vậy. Tức là đây chỉ cho nhân duyên, gọi là nhân duyên mà có thể phá hoại, tức là thí dụ như nhãn thức mà nó sanh á thì nhân duyên của nó là khác, phải không? Nhãn thức sanh á thì nó do sao? Nhân đây nhãn căn, nhân đây sắc trần, nhân ánh sáng, có ánh sáng thì nó mới thấy, mới phân biệt, rồi nhân đây tư duy, có cái tư duy ở trong là thì nó mới sanh nhãn thức. Nhưng mà nếu mà qua nhĩ thức á thì sao? Thì nhân duyên nó lại thay đổi. Nhĩ thức thì nó không phải là nhân duyên là sắc mà là âm thanh. Mà nó cũng không phải nhân duyên là ánh sáng, phải không? Vậy tức là đâu cần ánh sáng, nó nghe tiếng mà. Thành ra cái nhân duyên nó thay đổi tức là nó vô thường. Cho nên đây gọi là cái nhân duyên mà nó có thể phá hoại đó, nó thay đổi. Như vậy tức là nó rõ là bởi vì cái ví dụ như nhị thức, cái nhãn thức nó sanh do những cái nhân duyên riêng của cái nhãn thức, thấy không? Rồi khi mà cái nhị thức sanh á thì nhân duyên của cái nhị thức nó khác. Vậy thì tức là cái nhãn thức nó diệt, nhãn thức nó diệt thì cái này sanh, thì như vậy tức là nó biến diệt, cho nên nó là vô thường, cho nên gọi là tâm nó cũng vô thường, chứ không thể chấp là thường. Rồi này Thiện Nam Tử, nhân duyên phá hoại các hạnh sai khác nên tâm gọi là vô thường. Đây gọi là nhân duyên phá hoại các hạnh sai khác, tức là tu các hạnh đó, như tâm tu vô thường khác, rồi tâm tu khổ không vô ngã khác. Nếu tâm là thường á, thì lẽ ra thường tu vô thường, còn chẳng đặng quán khổ không vô ngã, huống lại quán thường lạc ngã tịnh. Do nghĩa này nên trong giáo pháp của ngoại đạo chẳng có thể nhiếp lấy thường lạc ngã tịnh. Phải biết tâm pháp quyết định là vô thường. Tức là ở đây là về quán các hạnh, thấy không? Đây gọi là nhân duyên, mà nhân duyên phá hoại các hạnh sai khác. Tức là thí dụ mình tu quán hạnh để mà trừ, thấy không? Tức là mình tu về cái quán hạnh đó để mà trừ các hạnh như là vô thường, khổ không vô ngã đó. Thì vậy khi tâm mình tu quán về vô thường, gọi là vô thường tưởng đó, không? Thì như vậy thì nếu mà cái tâm này nó thường á, thì nó phải thường tu cái vô thường tưởng này hoài thôi, chứ không thể mà chuyển qua tu quán gì khổ, bởi nó là thường mà, thường như vậy thôi. Thường tức là nhất định là nó phải trụ như vậy thôi. Còn nó tu vô thường giờ khi mà nó tu quán qua khổ, thì cái tâm nào mà tu vô thường, rồi cái tâm nào mà tu khổ quán khổ, rồi cái tâm nào tu quán vô ngã. Đó, không? Đó, thành ra như vậy tức là nó có biến đổi rồi, không? Còn nếu mà chấp là thường đó, thì nó thường tu vô thường quán, tức lúc nào nó cũng quán gì vô thường thôi, chứ không thể quán qua cái khác. Nó là thường như vậy mà, quán qua cái khác tức là chuyển biến rồi, nó đổi rồi, không? Đó. Cho nên gọi là ở đây á, nếu mà người mà chấp cứng như vậy đó thì sẽ sao? Nếu mà chấp cứng thường như vậy đó thì tức là như vậy thì đâu có thể quán được thường lạc ngã tịnh. Phải không? Bây giờ quán như vậy thì chấp vào quán vô thường thôi, thì cứ quán vô thường thôi, không? Không có quán qua được khổ vô ngã nữa, thì làm sao mà quán tới được mà thường lạc ngã tịnh nữa, không? Đó. Cho nên như vậy thì nó vẫn thuộc ở trong pháp hữu vi vô thường thôi. Đó. Cho nên Phật mới chỉ ra có lỗi lầm của họ đó, của ngoại đạo đó, mới nói rằng như vậy thì sao? Do nghĩa này cho nên trong giáo pháp ngoại đạo đó chẳng thể nhiếp lấy thường lạc ngã tịnh, thấy không? Đó. Tức là nếu mà chấp cứng như vậy đó, không? Chấp cứng như vậy thì quán, chỉ tu quán vô thường là chỉ nằm trong vô thường thôi, rồi còn không thể quán khổ không vô ngã nữa, thì làm sao mà quán được tới thường lạc ngã tịnh, thì làm sao mà có thường, phải không? Đó, đó là mới thấy rõ. Vậy thì làm sao mà có được cái nghĩa thường? Cho nên biết rằng đó là thuộc về vô thường thôi, nhưng mà là vọng chấp. Đó. Cho nên chỗ này là chỗ cũng vi tế đó. Rồi đây chỉ ra cái tâm tánh sai khác. Này Thiện Nam Tử, vì tâm tánh sai khác nên gọi là vô thường, như tâm tánh thanh văn khác, tâm tánh duyên giác khác, rồi tâm tánh chư Phật khác. Mà có khác tức là vô thường, phải không? Nếu mà thường thì đâu có khác, phải không? Thường thì không có thể chia ra là tâm tánh thanh văn, tâm tánh duyên giác, rồi tâm tánh chư Phật, không có thể chia được, phải không? Còn mà có chia ra như vậy đó là vô thường rồi. Đó. Rồi tất cả ngoại đạo thì có ba thứ tâm: một là tâm xuất gia, hai là tâm tại gia, ba là tâm xa lìa tại gia, không? Rồi tâm tương ưng với lạc khác, tâm tương ưng với khổ khác, tâm tương ưng với bất khổ bất lạc khác, tâm tương ưng với tham dục khác, tâm tương ưng với sân khỏe khác, tâm tương ưng với ngu si khác, không? Rồi tâm tướng của tất cả ngoại đạo cũng khác, không? Tức là tâm tương ưng với ngu si á, với nghi hoặc cùng với tà kiến đều khác. Lúc đi đứng nằm ngồi tâm đó cũng khác. Nếu tâm là thường thời lẽ ra chẳng phân biệt các sắc xanh vàng đỏ trắng tía. Nếu tâm là thường lẽ ra chẳng quên những việc đã từng ghi nhớ. Nếu tâm là thường á, thời sự đọc tụng lẽ ra chẳng tăng trưởng. Nếu tâm là thường thì lẽ ra chẳng nên nói rằng đã làm, đương làm, sẽ làm, thấy không? Nếu có đã làm, đương làm, sẽ làm, thời biết rằng tâm này quyết định là vô thường. Rồi nếu tâm là thường thời không có quán thù thân ái, cũng chẳng quán chẳng thân. Nếu tâm là thường thời chẳng nên nói rằng vật của tôi, vật của người, hoặc sống hoặc chết. Nếu tâm là thường thời giàu có tạo tác, lẽ ra chẳng có tăng trưởng. Do những nghĩa đó nên biết tâm tánh mỗi mỗi đều sai khác, vì sai khác nên biết là vô thường. Đó. Tức là ở đây chỉ ra vậy thì tâm tánh ngoại đạo thì cũng có ba thứ khác, là tâm xuất gia khác, rồi tâm tại gia khác, tâm mà xa lìa tại gia cũng khác, tức là nó cũng biến đổi. Không? Khi tâm ở tại gia khác, rồi tâm xuất gia khác, nó biến đổi rồi. Không? Đó. Vậy tức là nó vô thường. Đó. Nếu mà nó thường thì thôi là không có xuất gia. Rồi tâm nó tại gia mãi. Đó. À, chính tâm nó vô thường đó cho nên nó phát tâm xuất gia. Đó, thấy không? Đó là chuyển bỏ cái tâm tại gia. Đó. Cho nên đó chính có vô thường đó mình mới đi tu đó. Cho nên nếu mà thường thì đâu có đi tu. Đó. Rồi tâm tương ưng với lạc khác, tâm tương ưng với khổ khác. Đó là rõ ràng thôi, phải không? Cái tâm mà nó tương ưng với khổ thì nó khác rồi, còn tâm tương ưng với lạc khác, nó vui thì khác, phải không? Đó. Như vậy thì nếu nó thường thì nó tương ứng với khổ rồi thì nó không thể tương ứng với lạc. Tức khổ khổ mãi thôi, nó thấy lúc nào cũng khổ à. Đó, nó thường như vậy. Đó, còn cái này khi mà nó tương ứng với khổ thì nó cái tâm đó nó cảm thấy đau khổ khác, thấy không? Rồi qua nó tương ứng với lạc thì nó cảm thấy vui, nó hứng thú khác, phải không? Đó, vậy thì khi mà cái tâm mà tương ứng với khổ đó là tâm nào? Thì tâm tương ứng với lạc.